ta nhưng không nghĩ, ta sinh tư tâm, không muốn sư phụ học trò khắp thiên hạ, không muốn sư phụ còn có đệ tử khác, không muốn có người khác đến gần sư phụ một bước, không muốn sư phụ rời đi tầm mắt của ta. Như vậy vọng niệm sinh ra đã lâu, không cách nào đoạn tuyệt. Đệ tử nghĩ vĩnh viễn cùng ở bên cạnh sư phụ, muốn thời thời khắc khắc làm bạn sư phụ, nghĩ sư phụ chỉ có ta một người học trò, nghĩ bên người sư phụ lại không người bên cạnh, càng muốn sư phụ không còn cách ta nửa bước. Sư phụ dạy ta chính đạo, ta lại vọng niệm sinh ma, thẹn với sư môn. Có thể dùng mọi cách cố gắng như cũ không cách nào áp chế cái này vọng niệm, đang tìm đến sư phụ mấy ngàn năm qua này, càng là hoàn toàn sâu vùi lấp trong đó, càng là kháng cự vọng niệm càng sâu, chỉ có thể mời sư phụ khuyên giải. Ta không muốn lại cùng sư phụ chia lìa, càng là mong muốn sư phụ theo vì đã có phúc. Nghe xong toàn bộ hành trình, cô Nguyệt cũng không nhịn được nữa, một hớp thức uống liền phun ra ngoài, phát ra một tiếng cười như điên, nhưng lại bị sặc, trong nháy mắt ho đến cùng được bệnh lao phổi, bên ho khan bên đè xuống ngực, cũng không quên hướng về Nghệ Thanh so với cái ngón tay cái. Ha ha ha, khục khục khục, huynh đệ, ngươi cái này sóng nghĩa chính ngôn từ tỏ tình châu, thật châu, quá mẹ nó ngưu. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, như vậy nghiêm trang, nhưng lại thanh tân thoát tục không làm bộ tỏ tình, ta đều phải bị ngươi cảm động. Lời này của ngươi ý gì? Nghệ Thanh nhíu mày một cái. Không nghĩ tới a, đầu bếp, ngươi còn có loại này tán gái kỹ năng, chẳng qua là thời cơ chọn đến kém một chút. Nói xong càng cười càng lớn tiếng, toàn bộ đều cười đến gãy lưng rồi. Nghệ Thanh vẻ mặt lạnh lẽo, càng thêm nghiêm túc nói, tại hạ nói câu câu xuất từ phế phủ, tuyệt không nửa câu nói xạo, xin cô Nguyệt đạo hữu không muốn làm thành đùa giỡn. Nhé, cũng gọi lên đường hữu rồi, xem ra là thật tức giận. Ta là thật tâm muốn cầu sư phụ giải thích, giải vọng niệm này để tránh mắc phải sai lầm lớn. Như là trước kia có chút chỗ mất thăng bằng, cũng sẽ tự cầu sư phụ trách phạt. Trách phạt? Chờ một chút. Cô Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhìn người ngoài hành tinh một dạng nhìn đầu bếp một cái. Ngươi sẽ không thật sự không hiểu, ngươi thật ra thì liền là ưa thích Thẩm Huỳnh, muốn tán tỉnh nàng chứ. Cái gì? Hắn thích sư phụ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, Châu Thức khuyên bảo. Cái gì? Nghệ Thanh cả người đều ngây dại, thật giống như lúc này mới bắt đầu nghĩ tới phương diện này hồi lâu, mới giống như là bị đánh thức, nguyên bản nghiêm túc nghiêm chỉnh trên mặt ầm một cái giống như là nổ tung, nhanh chóng đỏ thành một mảnh, đổi thành một mặt kinh hoàng. Ta thích sư phụ. Ánh mắt theo bản năng ngắm hướng người phía trước, còn chưa tiếp xúc được ánh mắt của đối phương, đầu soạt một cái liền khấu trừ đi xuống, giống như cái làm chuyện sai lầm đứa trẻ một dạng. Hắn đối với sư phụ loại tâm tình này, nguyên lai là thích không? Hắn thích sư phụ, nếu như thích chính là vĩnh viễn cùng với sư phụ ở chung một chỗ mà nói, đó phải là thích đi. Ngươi thật đúng là không biết đi à? Cô Nguyệt chậc chậc lên tiếng, mình cũng không biết liền trực tiếp thổ lộ, cái này sóng thao tác, nhìn một cái chính là một cái ban đầu. Sư phụ, Nghệ Thanh cả người đều rụt đi xuống, mới vừa còn dõng dạc cầu giải thích nghi hoặc bộ dáng, trong nháy mắt giống như cái bị đâm thủng quả banh ra một dạng, mang theo chút ít thấp thỏm cùng thận trọng liếc trộm Thẩm Huỳnh liếc mắt. Alo, ngươi đến lúc đó nói một câu a. Cô Nguyệt đẩy Thẩm Huỳnh một cái. Nói cái gì? Thẩm Huỳnh ho khan một cái. Đầu bếp cái này sóng đột nhiên tao thao tác, quả thật đem nàng chỉnh có chút mộng, đáy lòng không có từ trước đến nay có chút phương. Hắn ngốc, ngươi cũng ngốc à. Cô Nguyệt trực tiếp thưởng nàng một cái liếc mắt. Sống hay chết cho một cái giao phó đi. Nói xong lại tăng thêm một câu. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi không tìm được đầu bếp như vậy biết nấu cơm rồi. Dù nói thế nào cũng là chiến đấu với nhau qua huynh đệ, dù sao phải hữu tình đẩy một cái. Ai, thật là phiền toái a. Nói yêu thương cái gì? Phiền toái em gái ngươi. Đầu bếp. Thẩm Huỳnh lúc này mới quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Nghệ Thanh. Nghệ Thanh cứng đờ, như là còn đắm chìm trong bị cô Nguyệt đâm xuyên chân tướng trong, nhưng lại không nhịn được đỏ mặt lặng lẽ nhìn về phía nàng. Sư phụ, ngươi rốt cuộc nghĩ rõ rồi, muốn nói gì với ta không? Nghệ Thanh sững sờ, ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt, cả người đều ngẩn ngơ, cúi đầu xuống hồi lâu đều chưa có tiếng đáp lại. Ai? Thẩm Huỳnh thở dài, vậy trước tiên như vậy, chờ ngươi nghĩ xong nói sau đi. Nàng phất phất tay, định lúc này tan họp, đều gần trưa rồi, là thời điểm ăn cơm trưa. Nói xong trực tiếp đứng lên, vừa định để cho đầu bếp bắt đầu làm việc. Ta thích sư phụ. Hắn lại đột nhiên mở miệng, như là nghĩ thông suốt cái gì, âm thanh so với trước kia kéo vọng niệm thời điểm còn lớn hơn, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía Thẩm Huỳnh, ánh mắt tận lực mặt đã sắp đỏ thành cà chua, nhưng vẫn là gần từng chữ một. Nếu như đệ tử thầm nghĩ đem sư phụ theo vì đã có ý tưởng, liền là thích. Như thế đệ tử thích sư phụ, rất lâu. Trước đây thật lâu bắt đầu liền thích, chỉ thích sư phụ. Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt, miệng nó, cái này sóng tỏ tình vững hơn. Rất lâu. Nhưng là, ta khả năng không phải là rất thích ngươi. Cô Nguyệt cảm thấy mấy ngày gần đây có chút lạnh, từ khi đầu bếp ngoài ý muốn tỏ tình, dường như sau khi thất bại. Hai người mặc dù coi như thật giống như không có khác nhau, nên chơi game, nên nấu cơm, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy bên trong nhà mê mạn một cổ áp suất thấp, làm là một cái thuần quần chúng vây xem. Cô Nguyệt tỏ vẻ có chút kìm nén đến hoảng. Đặc biệt là trong lúc vô tình bắt được đầu bếp ánh mắt yêu thương vô hạn kia thời điểm. Trọng yếu hơn chính là, alo, ngươi liền không quản một chút. Cô Nguyệt chỉ phòng bếp bận rộn thân ảnh. Quản cái gì? Thẩm Huỳnh ngẩn ngơ. Còn có thể là cái gì? Cô Nguyệt liếc nàng một cái, a, đầu bếp a, hắn lại bắt đầu nấu cơm. Hắn nấu cơm, thật kỳ quái sao? Hắn là đầu bếp a. Nấu cơm là không kỳ quái, nhưng cũng không cần một ngày mười mấy bữa ăn làm chứ. Cô Nguyệt chỉ bày đầy bàn thức ăn, từ ngày đó trở đi, đầu bếp liền lại không có rời đi phòng bếp, một mực ở bên trong nấu cơm. Gặp qua thất tình mua say, nhưng chưa từng thấy thất tình hung hăng nấu cơm a. Hắn mua thức ăn cũng là rất cực khổ được không? Ta nói rồi ăn no, nhưng hắn không chịu dừng a. Thẩm Huỳnh giang tay ra, đột nhiên lại giống như là nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, Ngưu ba ba nhớ đến giao một cái tiền gas. Cút. Hắn trực tiếp ngang nàng liếc mắt, hồi lâu hiện tại quả là không nhịn được hỏi. Ngươi đối với đầu bếp, liền thật sự một chút ý tứ cũng không có. Có một chút. Chứ. Có liền lên a. Cô Nguyệt nói. Ngươi khi nào là như vậy bà mẹ người rồi hả? Không thấy đầu bếp trái tim tan nát rồi đầy đất sao? Thẩm Huỳnh quay đầu liếc hắn liếc mắt. Hắn không giống nhau. Sao không giống nhau? Cô Nguyệt một mặt không hiểu. Trước hắn chính mình đều không hiểu. Ngươi sẽ không xem không rõ chứ? Mấy năm nay ai không nhìn ra hắn đối với ngươi ý đồ kia? Đều nhanh đem trái tim móc cho ngươi rồi. Cho nên mới không giống nhau a. Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái, thở dài một cái nói, ta đúng là đối với hắn có chút ý tứ, nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi. Cũng không biết có thể có bao nhiêu lâu, càng không biết lúc nào liền không còn. Nếu như ngay từ đầu liền đã định trước sẽ thất bại cảm tình, còn không bằng không bắt đầu. Cô Nguyệt kinh ngạc một chút, cho nàng một cái nhìn ánh mắt kỳ lạ. Ngươi là sợ tương lai nếu như chia tay làm thương tâm đầu bếp. Thẩm Huỳnh đảo trong mắt một vòng, tính. Đi. Ngươi không có bệnh chứ? Cô Nguyệt đột nhiên đưa tay sờ một cái đầu của nàng. Không có phát sốt a? Cơm đều ăn no, làm sao còn rơi thông minh đây? Cút. Thẩm Huỳnh trực tiếp đẩy ra tay hắn. Ngươi lúc trước lừa phỉnh ta những đạo lý lớn kia đi đâu rồi? Lúc này làm sao không lấy ra rồi hả? Cô Nguyệt hướng nàng lườm một cái. Ngươi biết ngươi bây giờ đây là làm gì sao? Ngươi đây là kiều tình. Hắc. Hắn cuối cùng đem hai chữ này ném trở về trên mặt nàng. Trong nháy mắt cảm thấy toàn thân đều sảng khoái rồi. Có ngươi như vậy ngay từ đầu nói yêu thương, liền hướng về phía chia tay đi sao? làm sao ngươi biết sau đó nhất định sẽ cùng đầu bếp chia tay? Cảm tình loại sự tình này mặc dù rất không đáng tin cậy, nhưng cũng không phải là tất cả đều sẽ bị thời gian thay thế. Ta không. Ta biết so với ngươi tới, đầu bếp quả thật dùng tình sâu hơn, cũng càng cố chấp. Ngươi biết đầu bếp cũng biết, nhưng là hai người ở chung một chỗ, cũng không phải là tỷ võ, còn phải phân cái ai nhiều ai thiếu à. Ngươi chỉ muốn là lúc sau chia tay, sẽ như thế nào? Vì sao không suy nghĩ một chút, ở chung với nhau sẽ lấy được bao nhiêu vui vẻ? Không phải là, ta là sợ. Ngươi sợ tương lai tổn thương tâm của hắn, nhưng bây giờ hắn cũng thương tâm a. Nhưng, ngươi không phải là chuyện tương lai, ai cũng nói không chừng, không đi giày vò ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì sao? Tại sao đến chuyện tình cảm ngươi lại không nguyện ý rằng co? Được rồi, ngươi cao hứng là tốt rồi. Ngươi khi nào biến thành loại này bi quan quỷ nhát gan rồi hả? Lúc trước, hắn lời còn chưa nói hết, Thẩm Huỳnh đột nhiên đứng lên, dọa hắn giật mình. Ý của ngươi, để cho ta trước tiếp nhận lại nói. Đúng vậy, sợ cái gì? Được. Ồ, Ngưu Ba Ba sững sờ, đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, vì xuyên việt. Thẩm Huỳnh trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên cho hắn một cái ánh mắt kỳ quái, không biết nghĩ tới điều gì, hồi lâu vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, con mắt lóe sáng phải có chút ít chói mắt. Ngưu Ba Ba, ngươi nói quá đúng, ta quyết định chỉ nghe ngươi. À, cái này liền đáp ứng rồi hả? Nói xong rồi, chuyện này nhưng là Ngưu Ba Ba ngươi để cho ta đáp ứng. Cái gì nói tốt, nói cái gì tốt? Cho nên sau đó thật ra chuyện gì, ngươi cũng phải dũng cảm gánh vác nhé. Ý gì? Cô Nguyệt một mộng bức, cái gì dũng cảm gánh vác? Ngươi nói cho ta rõ đi à? Thẩm Huỳnh lại không trả lời, bước nhanh chui vào phòng bếp, một mặt hưng phấn đem bên trong đầu bếp kéo ra ngoài. Sư phụ, đầu bếp cũng là một mặt mờ mịt, là có chuyện gì gấp sao? Cùng ta trở về nhà trò chuyện nhân sinh một chút. À, Nghệ Thanh sững sờ, sư phụ muốn nói gì? Lên giường lại nói. Nói xong nàng trực tiếp đẩy cửa ra, từng thanh đầu bếp ném tới trên giường. Sau một khắc bịch một tiếng, cánh cửa đã bị nặng nề ném lên rồi. Cô Nguyệt, này, các ngươi khắc chế một chút, chú ý một chút ảnh hưởng. Cái này ban ngày có muốn lãng như vậy hay không? Hơn nữa hắn con kỳ đà cản mũi này vẫn còn đang, tại sáng đây. Không muốn nghe thấy cái gì thanh âm không hài lòng đi à? Nghệ Thanh còn không phản ứng kịp, Thẩm Huỳnh đã nhích lại gần, cách quá gần, cơ hồ đều muốn áp vào trên người của hắn rồi. Sư, đáy lòng của hắn trong nháy mắt một trận hốt hoảng, còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Huỳnh hơi có chút trong trẻo lạnh lùng âm thanh đột nhiên ở bên tai vang lên. Đầu bếp, ta có một cái biện pháp đi trở về thế giới bên kia. Nghệ Thanh sững sờ, trợn to hai mắt, có thể đi trở về. Sư phụ cùng nhau sao? Hắn gấp giọng hỏi. Ừm. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, lại đến gần chút ít, nhưng là có thể phải ủy khuất ngươi một chút, được. Ta còn không có nói chi, ngươi liền đáp ứng rồi hả? Sư phụ nói, ta đều tin. Thẩm Huỳnh cứng lại, có chút không được tự nhiên rời đi chỗ khác chút ít tầm mắt, hồi lâu mới trầm giọng nói. Cái đó, ngươi cũng biết, trên lý thuyết, chỉ ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý, ta rời đi vị diện này. Nếu là nói ra, kết quả duy nhất chỉ có một cái. Cái gì? Nàng cắt đứt chân của ta, hoặc là cắt đứt chân hai người các ngươi. Trừ phi, ta có năng lực độc lập. Độc lập? Hắn sửng sốt một chút. Sư phụ lợi hại như vậy, hơn nữa trước kia cũng khảo nghiệm qua nàng có siêu cấp vị diện năng lực rồi, vẫn không tính là độc lập sao? Nhà ta cách tính không giống nhau. Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái. Chỉ ta chỉ độc lập là chỉ. thành gia lập nghiệp cái loại này. Nghệ Thanh ngẩn ngơ, nhất thời minh bạch ý của nàng, gật đầu một cái nói, ta sẽ phối hợp sư phụ. Cái đó, đầu tiên nói trước, ta không có đùa giỡn tình cảm ngươi ý tứ. Thẩm Huỳnh có chút không ưỡn nghẹo giải thích, ngươi rất tốt, ta là thực sự có chút thích ngươi, nhưng còn chưa tới phần kia trên. Cảm tình loại sự tình này đối với ta mà nói, thật ra thì không phải là thứ cần thiết gì, ta vốn là cũng không có nói yêu thương dự định, cho nên so với bạn trai, ta còn là càng quen thuộc ngươi chính là trước kia đầu bếp. Ta cũng không biết sau đó có thể hay không giống như ngươi, có lẽ vĩnh viễn. Sư phụ, Nghệ Thanh đột nhiên cắt dứt lời của nàng, trong mắt mơ hồ như là muốn tràn đầy lên chút ít hơi nước. Ta biết, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ thay đổi gì, như vậy cũng rất tốt. Nguyên vốn cũng không có hy vọng xa vời nàng có thể đáp lại hắn giống nhau cảm tình, có thể đợi ở bên cạnh nàng hắn cũng đã thỏa mãn. Đây là cái kia rất dài giống như phảng phất thời gian đóng băng trong 3.000 năm. Hắn xa cầu không được vẻ đẹp mộng cảnh, hắn đã không cầu gì khác. Chẳng qua là, sư phụ có thể đáp ứng ta một chuyện hay không? Ừ, vô luận sư phụ làm sao quyết định, ta mãi mãi cũng sẽ là đệ tử của sư phụ, đầu bếp. Nhưng là nếu như tương lai có một ngày, sư phụ dự định nói yêu thương, có thể hay không? Có thể hay không xem xét ta thứ nhất? Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút. Được, lại qua hồi lâu. Sư phụ, ừ, chúng ta tại sao phải tránh trong chăn thương lượng? Chỉ ta sẽ nghe thấy. Cho nên, sư phụ nằm úp sấp ở trên người ta nói chuyện, nàng liền không nghe được sao? Ách, cái này không thuận tiện vào chỗ đi lên sao? Lại qua hồi lâu. Sư phụ, ừ, chỉ của ngươi thật sự sẽ cắt đứt chân của chúng ta sao? Yên tâm, có Ngưu ba ba tại, nàng sẽ trước cắt đứt hắn đấy. Sau đó, hẳn là không có khí lực đánh chúng ta. Cô Nguyệt gần đây sau lưng luôn từng trận lạnh cả người, coi như điều động tiên khí cũng không cách nào hóa giải. Hơn nữa mí mắt phải một mực không ngừng nhảy lên, luôn cảm thấy có đại sự gì muốn phát sinh. Có thể là vị diện không xứng đôi nguyên nhân, vô luận hắn làm sao bói toán, cũng không tính được kết quả không đúng chỗ nào. Đến lúc đó đầu bếp cùng Thẩm Huỳnh thật giống như thật sự ở cùng một chỗ, có thể nhìn nhưng lại một chút không có đang nói yêu đương bộ dáng. Thẩm Huỳnh như cũ ngày ngày chơi game, buồn nát lười dạng. Đầu bếp cũng vẫn là cái đó đầu bếp, mỗi lần nhìn về phía ánh mắt của Thẩm Huỳnh càng thêm chuyên chú, phảng phất nghĩ thông suốt cái gì cũng không đồng nhất thiên làm mười mấy bữa ăn cơm. Hai người thật giống như trước kia hoàn toàn không có khác nhau chút nào. Để cho hắn hoài nghi, ngày đó Thẩm Huỳnh đem Nghệ Thanh kéo đến trong phòng ban ngày không có đi ra, có phải là ảo giác của hắn hay không? Các ngươi thật sự ở cùng một chỗ, hoàn toàn không giống được không? Hại hắn vì không xuất hiện cái gì lúng túng tình huống, còn định đem Thẩm Huỳnh nhà đối diện bộ kia phòng mua lại. Kết quả buổi tối hôm đó đầu bếp vẫn là ngủ ở hắn trong phòng, một chút rời qua Thẩm Huỳnh bên kia ý tứ cũng không có. Thẩm Huỳnh sững sờ, quay đầu nhìn hắn một cái, hướng thẳng đến chính đoan trái cây Nghệ Thanh, ngoắc ngoắc ngón tay, đầu bếp, qua tới. Sư phụ, Nghệ Thanh mới vừa cắt gọn trái cây còn chưa kịp buông xuống, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại. Thẩm Huỳnh lại đột nhiên đưa tay bắt lại cổ áo của hắn, trực tiếp kéo tới, hướng về trên môi đối phương, bịch bịch in lên, vừa chạm liền tách ra. Đến lúc đó Nghệ Thanh cứng đờ, trái cây trong tay, nhất thời rầm rầm rơi đầy đất, sắc mặt trong nháy mắt đỏ thành một mảnh. Sau đó quay đầu nhìn về phía cô Nguyệt, có thể rồi hả? Đây coi như là ngược chó sao? Cô Nguyệt vừa định giễu cợt mấy câu, đột nhiên bên cạnh truyền tới bịch một tiếng vang, một bóng người rớt xuống, nện xuống đất. Sau một khắc mất tích chừng mấy ngày Đường Thẩm Tĩnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mấy người. Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, còn đang nắm Nghệ Thanh cổ áo Thẩm Huỳnh, lạnh giá tầm mắt cuồng quét qua ba người. Sắc mặt của Thẩm Tĩnh đen trầm như đáy nồi, nhiệt độ chợt hạ. Trong lúc nhất thời cả nhà, an tĩnh như gà. Phảng phất phúc trí tâm linh cô Nguyệt trong nháy mắt hiểu được, mấy ngày nay sau lưng từng trận lạnh cả người nguyên nhân, còn có Thẩm Huỳnh trước nói câu nói kia là có ý gì. Những ngày qua xem náo nhiệt thấy nhiều rồi, hắn lại có thể xong quên hết rồi trong nhà Thẩm Huỳnh còn có một cái đại ma vương, hơn nữa còn là muội khống đại ma vương. Mơ hồ cô Nguyệt phảng phất nghe được một trận không hiểu tiếng chuông, trong đầu nhớ lại hai chữ, bắt đầu vô hạn soát bình phải chết phải chết phải chết phải chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, vượt vị tội đầu nửa giờ sau. Thẩm Tĩnh nhìn về phía như chim cút xếp hàng đứng ở trước mặt mình ba người, trên mặt như là đắp một tầng thật dày băng, gió rét tràn ra. Nói cách khác, ngươi cùng tên tiểu tử dị giới này ở cùng một chỗ. Thẩm Huỳnh run lên, yếu ớt phát ra một tiếng, ừ. Ngươi còn muốn cùng hắn trở về đi vị diện kia? Ừ. Nàng ánh mắt lại quét về phía bên cạnh cô Nguyệt, vẫn là ngươi làm môi giới. Cô Nguyệt cả người run lên, ta, sao, rất tốt. Thẩm Tĩnh hít sâu một hơi, như là đang cố gắng đè nén cái gì, ngươi tới đây cho ta một cái. Cô Nguyệt còn không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy cổ áo căng thẳng, cả người liền bị lôi đi, một đường lôi vào trong phòng. Sau một khắc, từng tiếng kêu thảm thiết liền từ trong phòng truyền ra. Chờ một chút, tại sao là ta? Quan ta cái gì? A, đau quá đau quá đau. Vân vân ngươi cái gì đó, mau buông xuống. Cứu mạng a. Thẩm Huỳnh ngươi một cái không có nghĩa khí hỗn đản. Dám cho em gái ta rót cháo gà độc, đem nàng lừa gạt đến vị diện khác đi, ta rút ra không chết được ngươi. Bị lưu lại Thẩm Huỳnh cùng Nghệ Thanh ôm thành đoàn, run lẩy bẩy. Ngưu ba ba, chúng ta sau đó sẽ hiếu thuận ngươi. Lại qua nửa giờ. Ngưu ba ba, ngươi còn sống chứ? Cô Nguyệt che lấy sưng thành bánh bao mặt, nhẹ nhẹ hút lấy khí lạnh. Ngươi nhà liền là cố ý. Âu đau quá đau. Rời ạ, nàng đã sớm biết Thẩm Tĩnh sẽ không đồng ý nàng trở về tu tiên vị diện, cho nên căn bản cũng không phải là quấn quýt chuyện có đáp ứng đầu bếp hay không, nhưng lại sợ Thẩm Tĩnh nổi giận, cho nên tìm hắn chia sẻ hỏa lực, choáng nha quá tặc. Không cần để ý loại chi tiết này sao? Ngược lại đánh đều đánh, tỷ tỷ cũng tỉnh táo chút ít, đầu bếp nhanh cho Ngưu ba ba chữa thương. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Cút, tuyệt giao, tuyệt đối muốn tuyệt giao. Chị, đây là... Thẩm Huỳnh chỉ châu bên cạnh ba ba, một cái khác không còn hình người thân ảnh, thận trọng hỏi. Người xuyên Việt đến vị diện khác xúi dục. Rốt cuộc tiêu mất chút ít tức giận Thẩm Tĩnh, nhìn hai người dưới đất liếc mắt, lạnh rên một tiếng. Trong nháy mắt hai người đồng loạt run lên. Thẩm Huỳnh tế nhìn một cái, cảm thấy người này khá quen, nhất thời sững sờ. Khải Thiên, Tiểu Huỳnh, người bị đánh thảm hại hơn, kinh sợ ngẩng đầu lên, như là nghĩ lộ ra một cái cười, lại làm động tới vết thương trên mặt, càng thêm không nhìn ra hình người. Cô Nguyệt ngẩn người, cũng là lúc này mới phát hiện trên đất một người khác, nhất thời không hiểu Thẩm Tĩnh có ý gì. Cái này kêu Khải Thiên không phải là nàng một trợ lý khác sao? Chẳng lẽ chính là hắn đem mình cùng Thẩm Huỳnh kéo đến dị giới đi? Ngươi là thần tộc. Nghệ Thanh đột nhiên mở miệng. Cái gì? Cô Nguyệt cả kinh, tế nhìn một cái. Quả nhiên tại đối phương quanh thân thấy được một tia thần lực, nhưng thật giống như bị cái gì che giấu, không nhìn kỹ còn không nhìn ra. Ta quả thật chính là người của cái thế giới kia. Khải Thiên cười ha ha, nhìn Thẩm Tĩnh một cái, nhìn nàng không có ý phản đối, lúc này mới bấm cái quyết, để cho vết thương trên mặt hóa giải một chút. Tiểu Huỳnh, thật xin lỗi a, đích xác là ta đem ngươi cưỡng chế truyền tống đến thế giới bên kia đi. Tại sao? Thẩm Huỳnh hỏi. Chuyện này, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Hắn một mặt nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Chúng ta cái thế giới kia không có người quản lý, thời gian lâu dài một ngày nào đó sẽ toàn tuyến hỏng mất. Ta đã từng suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều vô ích, mãi đến tình cờ đến cái thế giới này. Thẩm Tĩnh từ nhỏ đã đem ngươi trở thành người quản lý tiêu chuẩn huấn luyện, cho nên ta liền suy nghĩ. Có lẽ, ngươi có thể trở thành chúng ta cái thế giới kia người quản lý. Ngươi muốn cho Thẩm Huỳnh tiếp thu cái thế giới kia. Đúng. Hắn gật đầu một cái. Nhưng là ta không nghĩ tới ngươi sẽ ở xuyên Việt trong sinh ra dị biến. Ta nghe Thẩm Tĩnh nói, ngươi đã là vượt qua vị diện tồn tại rồi. Cái này chứng minh ngươi trời sinh đã định trước chính là chúng ta vị diện người quản lý a. A, Thẩm Tĩnh hừ lạnh một tiếng, ý của ngươi, ta khổ cực nuôi lớn muội muội, nên tiếp cục diện rối rắm của các ngươi. Không không không, lão đại ta không phải là cái ý này. Khải Thiên trong nháy mắt túng, yếu ớt nhìn Thẩm Huỳnh một cái. Chúng ta bên kia giao diện vô cùng yếu ớt, chỉ đợi ba người chúng ta lão gia vừa biến mất, phòng trừng liền thật sự không còn. Ba cái. Nghệ Thanh sững sờ, tựa như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên trợn to hai mắt. Ngươi là sáng thế thần, tam đại cổ thần cái cuối cùng. Các ngươi nghe nói qua ta. Khải Thiên sửng sốt một chút. Chúng ta gặp qua mặt khác hai cái. Cô Nguyệt nhíu mày một cái. Chính là các nàng đem ta cùng Thẩm Huỳnh trả lại. Hắn suy nghĩ một chút, lại tăng thêm một câu. Không kịp chờ đợi đuổi người cái loại này. Cái gì? Khải Thiên đột nhiên đứng lên. Hai cái này vương bát bánh ngọt heo con đồng đội. Ta nói Tiểu Huỳnh tại sao trở về đến nhanh như vậy? Lão đại đều còn không có phát hiện trở về. Hắn có chút nghẽn tim, vì không cho Thẩm Tĩnh phát hiện, hắn còn cố ý ẩn núp tin tức vị diện của mình, một mực không có cùng bên kia liên lạc, không nghĩ tới thật vất vả tìm chúng người quản lý, lại bị heo đồng đội trả lại rồi. Hắn vốn là suy nghĩ, Thẩm Huỳnh đi qua nhiều năm như vậy, đối với thế giới bên kia khẳng định cũng sẽ có cảm tình. Tuy nói Thẩm Tĩnh nhất định sẽ đem nàng kéo trở về, nhưng đến lúc đó hắn lại từ trong khuyên nhủ một cái. Cơ hội thành công liền sẽ lớn hơn nhiều. Thẩm Huỳnh mặc dù không phải chân chính người quản lý, không nhất định có thể hoàn toàn chịu đựng vị diện chi lực, nhưng sau lưng nàng có Thẩm Tĩnh a, vạn nhất xảy ra vấn đề Thẩm Tĩnh cũng không khả năng không ra tay. Hắn đem sở có tình huống điều nghị xong, đáng tiếc quay đầu lại bị người một nhà phá hư. Còn có năng lực so với đây càng nghẽn tim sao? Khải Thiên cảm thấy lòng như cho nguội. Sớm biết ta liền. Ngươi liền làm sao? Thẩm Tĩnh đột nhiên lên tiếng. Ý của ngươi là nói, ta không phát hiện, ngươi liền không tính đem người trả lại. Khải Thiên run lên, lập tức lại quỳ trở về. Ta sai lầm rồi, lão đại. Khải Thiên, ta có phải hay không là bình thường đối với ngươi quá khoan dung, đưa đến ngươi đều quên đây là vị diện của ai? Thẩm Tĩnh âm thanh lạnh lẽo, trong lúc nhất thời toàn thân như là có cái gì khí tức kinh khủng lan tràn ra. Nguyên bản còn quy củ quỳ Khải Thiên, như là bị cái gì trọng áp một cái, cả người trực tiếp áp vào trên mặt đất, há mồm ói ra ra máu. Ngươi vị diện sống chết, cùng em gái ta có quan hệ gì? Nàng dựa vào cái gì giúp ngươi cứu? Lão, đại, Khải Thiên con mắt to trợn, lại nửa câu đều chen chúc không ra. Đừng quên, ta có thể thu nhận ngươi làm phụ tá, tự nhiên cũng có thể rút lui hết ngươi. Nàng như là thật sự khí phải ác, lời vừa dứt, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Khải Thiên dưới người sàn nhà trực tiếp bổ ra, mà trán của hắn tâm đột nhiên xuất hiện một tia bạch quang, như có cái gì muốn bay ra ngoài. Tỷ, Thẩm Huỳnh không thể làm gì khác hơn là tiến lên một bước, chắn giữa hai người. Thẩm Tĩnh một hồi, Khải Thiên ngạch tâm riêng này mới tối đi xuống. Ta cách chức của hắn, ngươi hướng ra ngoài làm gì? Thẩm Tĩnh nhìn nàng một cái, nghĩ đến cái gì sắc mặt trầm hơn rồi. Ngươi sẽ không thật muốn tiếp quản phá vị diện đó chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, vị diện tiếp quản. Thẩm Huỳnh bình tĩnh nhìn sang, do dự một hồi mới nói. Chị, ta muốn trở về qua bên kia. Ta không đồng ý. Thẩm Tĩnh trực tiếp phản đối. Trừ vị diện này, ngươi cái nào đều không cho phép đi, ngồi xuống cho ta. Thẩm Huỳnh lại không có động, lại nói một lần. Chị, ta muốn đi qua. Ta nói không được, liền thì không được. Nàng chân mày nhất thời vặn thành chấm dứt. Ngươi có biết hay không tiếp thu vị diện nguy hiểm cỡ nào? Từ nhỏ đến lớn, ngươi bị ác ý người xâm lăng công kích qua bao nhiêu lần? Ngươi có phải hay không là đều quên? Không quên. Vậy ngươi còn dám đi? Không nói ngươi có thể xử lý xâm phạm hay không, vạn nhất nếu là bị vị diện bài xích làm sao bây giờ? Xác suất kia quá thấp, sẽ không. Ai nói biết không, vạn nhất đây. Vạn nhất muốn thật là xuất hiện rồi, ngươi hối hận liền không còn kịp rồi. Tỷ, không cho đi. Nhưng, ngươi không ngăn cản được ta. Thẩm Tĩnh sắc mặt tái nhợt một cái trước mắt, lúc này mới mang chút ít không dám tin tưởng một dạng quay đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh, ánh mắt lóe lên một tia đau ý. Ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Thẩm Huỳnh siết chặt bên người tay, tiến lên một bước, hai tay giữ nàng lại tay mới lên tiếng nói. Chị, ta đã không phải là trẻ nít, ngươi không cần lại bảo vệ ta rồi. Ta đã mạnh hơn ngươi rồi. Thẩm Tĩnh sững sờ, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, mới hít sâu một hơi, qua lại ở phòng khách đi chừng mấy chuyến, như là liều mạng muốn nhịn được cái gì một dạng. Hồi lâu mới dừng bước chân lại, đi trở lại trước mặt Thẩm Huỳnh. Ngươi thật sự nhất định phải đi? Ừ, được. Nàng xoay người ở trên ghế salon ngồi xuống, toàn thân buông lỏng một chút như là tháo xuống cái gì tựa vào trên ghế salon. Ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi độc lập, liền không nữa mọi chuyện quản ngươi. Chính ngươi nghĩ rõ rồi là được. Nói xong ánh mắt lại giống như băng đao thẳng hướng bên cạnh trên người đầu bếp đâm. Hơn nữa ngươi nói không sai, lấy năng lực hiện tại của ngươi, ta quả thật không ngăn cản được ngươi. Thật vất vả nuôi lớn muội muội, lập tức liền muốn cùng người khác bay rồi. Thật muốn đánh chết cái con kia quẹo người hỗn đản. Nhưng ngươi nghĩ xong, năng lực hiện tại của ngươi khống chế bất kỳ bên nào vị diện cũng không có vấn đề gì. Coi như ngươi nghĩ mới khai sáng một cái điều có thể. Ngươi nhất định phải trở về đi cái thế giới kia. Nàng quay đầu trợn mắt nhìn trên đất Khải Tại liếc mắt, lại trả lời một câu nói. Nơi đó trước liền người quản lý cũng chưa từng có, không chừng có bao nhiêu hố chờ ngươi đấy. Thật ra thì không cần lo lắng, vấn đề lớn nhất lần trước Tiểu Huỳnh cũng đã xử lý. Còn nằm trên đất trang chim cút Khải Thiên, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên lập tức nói. Lại nói ta cũng có thể giúp một tay à. Hừ. Thẩm Tĩnh hừ lạnh một tiếng, nói tới ngươi có thể theo ta dưới mí mắt trở về một dạng. Siêu. Khải Thiên, kinh sợ lập tức lại rụt trở về. Ta có thể mang theo Ngưu Ba Ba cùng đầu bếp. Thẩm Huỳnh nói, so với Khải Thiên có tác dụng. Khải Thiên, được rồi lại bị cắm một đao. Hắn có thể. Thẩm Tĩnh chỉ hướng thứ nhất là chiếm đoạt nhà nàng phòng bếp người, vừa nhìn về phía một bên cô Nguyệt. Nhưng hắn vốn là chính là người của cái thế giới này. Nếu như đi các ngươi bên kia, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với vị diện sinh ra ảnh hưởng. Nếu như là làm thành người quản lý trợ lý đây. Thẩm Huỳnh nói, trợ lý, nàng nhíu mày một cái, quay đầu nhìn về phía trên đất phản đồ Khải, trở thành trợ lý quả thật có thể thay đổi vị diện thuộc về, ngươi nghĩ xong, trợ lý chỉ có thể có hai cái, hơn nữa không thể sửa đổi. Nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này, nàng đánh không chết Khải Thiên. Ừm, Thẩm Huỳnh dùng sức gật đầu, có Ngưu Ba Ba đã đủ rồi. Đã nhìn thấy Vĩnh Cửu Kỳ Nghỉ đang hướng nàng vẫy tay, đột nhiên bị khẳng định cô Nguyệt, Thẩm Huỳnh đây là vì để cho bọn họ trở về đi cái thế giới kia, mới nói như vậy chứ, tuyệt đối đúng vậy chứ, tại sao nàng đột nhiên có loại dự cảm bất thường. Được rồi, năng lực hiện tại của ngươi đã là vượt qua vị diện tồn tại rồi, ta không quản được ngươi rồi, ngươi tự quyết định là được. Bất quá trước đó, nàng quay đầu, lại bắt đầu hướng trên người Khải Thiên đâm mắt đao, thuận thế đạp một cước. Nếu Tiểu Huỳnh đã quyết định tiếp lấy vị diện bên kia, ta cũng sẽ không truy cứu trước ngươi động tác nhỏ, nhưng là tiện đem nhất ngươi bên kia chuyện hư hỏng giải quyết được, nếu không. Được rồi lão đại, không thành vấn đề lão đại. Khải Thiên lập tức thẳng người, có loại bị nhân bánh đập trúng cảm giác. Quá tốt rồi. Vị diện bọn họ rốt cuộc có người quản lý, hắn nhiều năm cố gắng như vậy không hề uổng phí a. Cao hứng, vui vẻ, muốn khóc. Cô Nguyệt không có nghĩ qua, bọn họ nhanh như vậy liền có thể đi trở về tu tiên giới rồi, Hơn nữa Thẩm Huỳnh hoàn thành người quản lý thế giới bên kia. Nói cách khác, sau đó hắn có thể tại tam giới sông pha. Mặc dù lúc trước giống như cũng là, nhưng có thể trở về địa phương quen thuộc, để cho hắn không có từ trước đến nay thêm mấy phần kích động. Thẩm Tĩnh chẳng qua là hướng về không trung nhẹ nhàng rạch một cái, liền mở ra một cái màu trắng lối đi, đại lượng quen thuộc tiên khí xông tới mặt, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong nhìn quen mắt cảnh tượng. Rốt cuộc là vị diện người quản lý, cùng làm ma thần mở ra vị diện kia cửa, quả thật là không phải là một cấp bậc. Thoáng qua trong lúc đó, bọn họ liền trở về cái kia mảnh ma thần thần vực. Tên thật của Khải Thiên kêu Khai Thiên, đúng là cái thế giới này sáng thế tam đại cổ thần vị cuối cùng. Cũng không biết có phải hay không là tại Thẩm Tĩnh cái kia bị tức quá nhiều, hắn vừa về tới thần vực, liền kéo lấy ma thần cùng mạnh bà một khắc không ngừng mắng 3 giờ, đem hai người giáo huấn cùng cháu trai một dạng. Thật ra thì chuyện này hoàn toàn là bởi vì hai người nhận lầm người. Khai Thiên là vì tìm kiếm thích hợp người quản lý, mới xuyên việt đến vị diện khác đi. Hắn đi qua rất nhiều vị diện, mãi đến đi Thẩm Tĩnh cái đó, phát hiện Thẩm Huỳnh, cho nên mới dùng chút ít thủ đoạn ẩn núp vị diện lúc đầu, để cho Thẩm Tĩnh cho là hắn không trở về được, đưa hắn làm thành trợ lý lưu lại. Âm thầm ám áp chế liên thông hai cái thế giới, mong muốn Thẩm Huỳnh đưa tới. Nhưng Thẩm Tĩnh là một cái muội khống, từ trước đến giờ nhìn chăm chú vô cùng, hắn một mực không có tìm được cơ hội. Mãi đến Thẩm Huỳnh nghỉ phép, nhưng chính là khoảng thời gian này, tại nguyên lai thế giới đợi rất lâu rồi ma thần, đo lường tính toán đến cô Nguyệt có thể giải quyết ma giới nguy cơ, vừa vặn khi đó vị diện cũng bởi vì Khai Thiên trước đó chuẩn bị, có thể liên thông rồi. Cho nên hắn cho là cô Nguyệt chính là Khai Thiên lựa chọn người quản lý, trực tiếp đem người liền kéo tới. Nhưng cô Nguyệt tu luyện mấy trăm năm, hoàn toàn không có cho thấy khống chế vị diện năng lực. Cộng thêm Khai Thiên vẫn không có đáp lại, ma thần đối với người quản lý chuyện liền hoàn toàn thất vọng. Lại cộng thêm Thẩm Huỳnh chuyển kiếp tới sau, lại một mực coi cái thế giới này là thành là kỳ nghỉ, căn bản không có tiết lộ một chút đối âm mặt phương diện năng lực. Cộng thêm Thẩm Huỳnh tại xuyên Việt thời điểm sinh ra dị biến, liền với bọn họ cũng không cách nào dự đoán được nàng giới hạn, để cho ma thần cảm thấy uy hiếp, cho nên liền coi nàng là thành người xâm lăng. Cũng tìm một cái cơ hội, tại giải quyết ma giới nguy cơ sau đem cô Nguyệt cùng xâm phạm vị diện Thẩm Huỳnh, cùng nhau đá ra ngoài. Cô Nguyệt là muốn đánh ma thần một bữa, nhìn tại Khai Thiên đã động thủ phân thượng, lại nhịn xuống. Khai Thiên tại giao phó xong sự tình sau, liền trở về vị diện bên kia rồi. Hắn đã đón nhận Thẩm Tĩnh trợ lý ấn, cho dù vốn là bên này sáng thế thần, cũng đã không thuộc về bên này vị diện rồi, cho nên chỉ có thể trở về tiếp tục cho Thẩm Tĩnh làm việc. Khả năng còn phải cộng thêm lúc trước Thẩm Huỳnh phần kia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 297, mướn trợ lý, lão đại, chúng ta chờ mong ngài thật lâu, ngài rốt cuộc đã tới. Hiểu rõ thật tình ma thần đem ánh mắt nháy mắt thành hình sao nhỏ, chiếu lấp lánh nhìn về phía Thẩm Huỳnh, lại không còn trước cái kia giả mù sa mưa bộ dáng, vẻ mặt vậy kêu là một cái nhu thuận. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, trông ngươi muội a, rõ ràng là hắn đem bọn họ đá trở về vị diện. Trưởng môn, ta liền biết ngươi nhất định cùng người khác bất đồng. Trên căn bản coi như là bị ma thần liên lụy mạnh bà, cũng là một mặt hưng phấn dạng. Lão đại, trước là ta mù mắt không có nhận ra ngài. Sau đó chúng ta nhất định an tiền mã hậu, vì chế tạo một cái hài hòa hoàn toàn tam giới phấn đấu suốt đời. Trưởng môn, tại ngài dưới sự lãnh đạo, ba chúng ta giới nhất định sẽ phát triển không ngừng, càng ngày càng tốt. Lão đại, phúc phận tam giới vạn linh quy nhất. Trưởng môn, vinh dự vị diện sinh sôi không ngừng. Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, cô Nguyệt, đủ rồi. Hai người các ngươi Khai Thiên cổ thần là nịnh hót lên làm đi. Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt đẩy một cái những người bên cạnh. Mới vừa Thẩm Tĩnh không phải là khai báo, để cho ngươi qua đây trước khóa lại một cái vị diện, mới có thể coi như là cái thế giới này người quản lý sao. ngươi hẳn biết làm thế nào chứ? À, Thẩm Huỳnh gặm trái cây tay một hồi, ít đi Thẩm Tĩnh áp chế, nàng lại biến trở về dáng vẻ lười biếng kia. A, cái gì à? Có thể bắt đầu. Chỉ có khóa lại vị diện, mới có tự do mở ra cánh cửa vị diện năng lực. Hơn nữa theo Thẩm Tĩnh nói tới tiếp quản vị diện vô cùng nguy hiểm, hắn không khỏi có chút khẩn trương. Ồ, Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, lúc này mới miễn cưỡng tiến lên mấy bước, nhắm mắt lại, không tới 2 giây liền mở ra. Tốt rồi. Cái gì? Vậy thì tốt rồi. Nói xong nguy hiểm đây, nói tốt vạn nhất đây. Ừm, Thẩm Huỳnh gật đầu. Cái này cũng quá nhanh đi, không có cái gì sấm chớp rền vang, không có cái gì năm lông đặc hiệu, dầu gì ký cái hợp đồng các loại chứ. Là này vị diện khóa lại vốn là quá tùy ý, vẫn là vị diện này thật không có liêm sỉ a. Đúng rồi, Thẩm Huỳnh đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía ma thần nói, ngươi có giấy bút sao? Có. Ma thần lập tức gật đầu giống như gà mổ thóc, giơ tay vung lên, trong nháy mắt đang ở trước mắt huyễn hóa ra tới, còn tăng thêm bàn ghế các loại, cười càng thêm rực rỡ nói, lão đại mời. Thẩm Huỳnh trực tiếp đi tới ngồi xuống, cầm lên phía trên bút lông, quét quét viết, hồi lâu mới cầm lên viết xong 2 tờ giấy đưa 1 tấm qua tới. Cho, cái này cái gì? Cô Nguyệt theo bản năng nhận lấy. Ngươi cùng đầu bếp trợ lý nhận chức chứng minh. Cô Nguyệt sững sờ, tỉ mỉ nhìn kỹ nhiều lần, mới nhận ra trên giấy viết chính là cái gì. Tư mời Ngưu Ba Ba tiên sinh vì Q23333 tiên linh vị diện người quản lý trợ lý, đặc biệt trao tặng này chứng. Vị diện người quản lý ủy viên hội sao niên sao nguyệt sao nhật, cái quỷ gì? Nguyên tới quản lý người trợ lý cũng là như vậy tùy ý sao? Cho tờ giấy liền xong rồi. Hơn nữa giống như chó chèo này chữ bút lông là cái gì? Người nha không biết dùng bút lông liền sẽ không hóa cái bút máy đi ra không? Còn có đi em gái ngươi Ngưu Ba Ba. Cô Nguyệt lòng tràn đầy nhổ nước bọt, đang muốn phun ra ngoài. Sau một khắc trong tay giấy lại đột nhiên sáng lên, chói mắt kim quang trong nháy mắt bọc lại hắn cả người. Sau một khắc hắn chỉ cảm thấy cái trán trượt lạnh, một cái xa lạ ký hiệu đột nhiên theo trong thân thể hắn bay ra. Đó là một cái nằm vật xuống bộ dáng chữ 8 vô hạn ký hiệu. Hắn còn chưa kịp nghĩ đây là cái gì. Đột nhiên trên giấy những thứ kia chó chèo một dạng màu đen kiểu chữ bay lên, giống như sống lại một dạng, bao vây cái đó ký hiệu bên cạnh, càng ngày càng gấp. Theo đinh một tiếng vang, cái đó ký hiệu giống như là bị bóp bạo cùng những chữ kia cùng nhau biến mất rồi. Cô Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng một chút, như có cái gì hắn không biết, nhưng một mực trói buộc ở trên người liên lạc, trực tiếp bị bẻ gãy rồi. Sau một khắc toàn thân hắn nguyên bản dồi dào tiên lực, như là nước chảy theo trong thân thể toàn bộ tràn ra đi, tu vi cũng cực nhanh hạ xuống, theo nguyên bản thiếu đế tu vi, một đường té đáy cốc. Luyện khí cũng không bằng nhận độ. Hắn bắt tay một cái tâm, lại không có bao nhiêu biến trở về phàm nhân cảm giác, ngược lại cảm giác mình thật giống như không gì không thể. Phảng phất chỉ cần hắn nghĩ, 3000 thế giới tận ở trước mắt hắn. Liền ngay cả bên cạnh nguyên lai cảm thấy tu vi cao sâu đến nhìn không thấy đáy ma thần cùng mạnh bà, trong mắt hắn cũng chỉ là học sinh tiểu học cùng học sinh trung học cơ sở khác nhau mà thôi. Bên cạnh như cũ một mặt lười dạng Thẩm Huỳnh bên ngoài, nhìn lấy vẫn như cũ là người bình thường, đáy lòng lại không có từ trước đến nay sinh ra một loại không thể phản kháng ảo giác.